Kiếm đạo độc thần, chương 1371, 9 chuyển vô song thượng, góc truyện audio.com, tất cả áo nghĩa chi lực bị thần niệm chi lực trùng kích đã tới gần biên giới bị nghiền nát. Áp lực linh hồn biến mất, tiềm năng linh hồn bị trấn áp cũng phản công, lập tức bộc phát lực lượng vô hình, xuyên qua thế giới tinh thần, bỏ qua thần niệm chi lực cường đại, trực tiếp xuyên qua đủ loại áo nghĩa tán loạn, cuối cùng rót vào trong kiếm phách hình thức ban đầu. Tất cả áo nghĩa và kiếm phách hình thức ban đầu cùng với kiếm ý giống như đạt được cường viện, vào lúc bị thần niệm chi lực cường đại áp chế đã ổn định trở lại, mũi nhọn còn mạnh hơn lúc trước. Thần niệm chi lực cường đại oanh kích từng hồi, không ngừng càn quét kiếm phách hình thức ban đầu, kiếm ý và đủ loại áo nghĩa, ngay sau đó trùng kích biên giới thế giới tinh thần, trùng kích hàng rào thế giới tinh thần, cả thế giới tinh thần cũng chấn động theo, trên hàng rào xuất hiện từng dấu vết rạn nứt giống như quả trứng gà tan vỡ. Hàng rào thế giới tinh thần đối kháng bằng bản năng, chiến tranh bộc phát. Vào lúc tiềm lực linh hồn bạo phát lực lượng đáng sợ, nó vô thanh vô tức tiến vào chiến trường, lại bao phủ kiếm phách hình thức ban đầu, kiếm ý và đủ loại áo nghĩa lúc này không ngừng trùng kích hàng rào tinh thần. Thế giới tinh thần vốn tràn ngập nguy cơ, sau khi đạt được cường viện từng khe hở không mở rộng tiếp ngược lại nhanh chóng co rút và khôi phục nguyên trạng. Thần niệm chi lực quá cường đại không ngừng trùng kích cho nên hàng rào thế giới tinh thần của hắn dần dần bị mở rộng. Tất cả những việc này diễn ra vào lúc Sở Mộ lâm vào hôn mê, Sở Mộ không hề có cảm giác gì, nếu hắn có thể tinh tỉnh quan sát sẽ có thu hoạch. Lâm vào hôn mê, Sở Mộ cũng không có biện pháp, tất cả biến hóa tiến hành tự nhiên. Không có ai biết, trong thời gian ngắn thế giới tinh thần của Sở Mộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói hắn đã thoát thai hoán cốt, từ nay về sau mũi nhọn của hắn càng lớn, tiềm lực cao siêu hơn, thiên phú càng kinh người, thành tựu ngày sau rất cao. Dần dần thần niệm chi lực cũng lắng xuống, chậm rãi khôi phục bình thường, thế giới tinh thần biến hóa bình tĩnh lại. Những đệ tử nội cung tiến vào thần hoang bí cảnh đều lục tục quay về thiên hoang địa cung. Người không đạt được ban thưởng từ tế đàn, nội tâm thập phần uể oải, rất nhiều hoang thạch và linh dược không làm bọn thỏa mãn, nhất là sau khi biết rõ ban thưởng của thí luyện càng làm bọn họ ảo não hơn nữa. Người có thu hoạch vừa quay về liên quay về phòng tu luyện, từ đó gia tăng thực lực lên cấp độ cao hơn. Thiên hoang địa cung cũng không có quy định giao nộp thu hoạch trong thần hoang bí cảnh lên trên, tất cả bằng vào ý nguyện, muốn giao nộp hoặc không giao nộp cũng có thể, không ai ép buộc. Trong một gian mật thất bế quan tại ngoại cung, ánh sáng rõ ràng, đây là mật thất không lớn nhưng ánh sáng rất đầy đủ giống như ban ngày. Sở Mộ lâm vào hôn mê, hai mắt khép kín, hắn cảm giác ý thức của mình đã rơi vào bóng tối, hắn chỉ có thể lựa chọn một phương hướng sau đó tiến lên. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như chỉ mới trong tích tắc nhưng có thể lâu hơn ngàn năm, phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng, từ đó tiếp thêm động lực cho Sở Mộ, hắn vội vàng chạy tới khu vực có ánh sáng kia. Hắn tỉnh lại, mở mắt ra, hai tia sáng màu bạc phá không bay ra khỏi mắt hắn, chỉ lưu lại dấu vết màu bạc trong không khí, trong nháy mắt cả mật thất đầy đủ ánh sáng. Góc truyện audio.com biến thành chói mắt, tia sáng bạc nội liễm, ánh sáng trong mật thất khôi phục nguyên trạng, khí tức của Sở Mộ hoàn toàn biến mất, hắn đang ngồi tại đây nhưng cảm giác như không tồn tại. Sở Mộ nhắm mắt lại, lúc ý thức hoàn toàn tỉnh táo liền chìm đắm vào thế giới tinh thần, trong nháy mắt Sở Mộ đã khiếp sợ không nhỏ. Đây là thế giới tinh thần của ta, giọng nói của hắn tràn ngập không dám tin. Thế giới tinh thần to lớn mênh mông hơn trước rất nhiều, dùng kiếm phách hình thức ban đầu làm trung tâm, áo nghĩa chi lực chung quanh, khoảng cách giữa chúng bị kéo giãn ra rất nhiều. Gấp 10 lần, thế giới tinh thần hiện tại lớn hơn trước gấp 10 lần so với trước kia. Sở Mộ đã lường trước, sau khi phục dụng thiên hồn dung thần đan, tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực, thế giới tinh thần cũng sẽ khuếch trương lớn hơn trước, hắn không ngờ lần khuếch trương này lại gấp 10 lần trước kia. Chuyện này ý nghĩa tiềm lực to lớn. Thế giới tinh thần kiếm giả lớn đến bao nhiêu, ý nghĩa cảnh giới cực hạn chỉ có thể dung nạp số lượng ý niệm chi lực và thần niệm chi lực bấy nhiêu. Sau khi đạt tới cực hạn của cảnh giới kiếm giả phải lấp đầy tinh thần ý niệm hoặc thần niệm chi lực tràn ngập thế giới tinh thần. Bị thế giới tinh thần to lớn dọa sợ, Sở Mộ khôi phục tinh thần sau đó thử vận dụng thần niệm chi lực. Thần niệm chi lực màu bạc vô cùng thuần túy, hoàn toàn không có chút tạp chất nào, độ tinh thuần rất cao. Cũng khó trách tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực đã rèn luyện và áp xúc rất mạnh. Ý thức tiếp xúc thần niệm chi lực, Sở Mộ cảm giác được sự cường đại trong đó, lực lượng này vô cùng cứng cỏi, uy năng của nó còn mạnh hơn ý niệm chi lực gấp 10 lần. Đáng sợ, số lượng thần niệm chi lực đã giảm bớt rất nhiều, chỉ bằng 1/10 của ý niệm chi lực. Sau đó ý thức của Sở Mộ có cảm giác vô cùng thiếu hụt tinh thần ý niệm vừa lột xác thành thần niệm chi lực. Số lượng giảm nhiều cho nên cần bổ sung thật nhanh. Nghĩ đến mình còn 4 hạt ngưng thần đan, tác dụng của ngưng thần đan phụ trợ tinh thần ý niệm chuyển hóa thành thần niệm chi lực cũng có tác dụng bổ sung thần niệm chi lực. Tiếp tục kiểm tra thứ khác, lúc ý niệm của Sở Mộ tiếp xúc kiếm phách hình thức ban đầu, hắn lập tức giật mình, đây chính là kiếm phách hình thức ban đầu sao? Không, đây cũng không phải kiếm phách hình thức ban đầu, mà là kiếm phách chân chính. Sở Mộ có thể cảm giác kiếm phách vững chắc không phải kiếm phách hình thức ban đầu có thể so sánh, ngay sau đó hắn phát hiện việc rung động hơn trước rất nhiều. Chín chuyển, hắn khiếp sợ kinh hô thành tiếng, kiếm ý, đạt tới chín chuyển sơ kỳ. Không dám tin tưởng, Sở Mộ hoài nghi mình gặp ảo giác. Kiếm ý của hắn đạt tới tám chuyển cực hạn đã là cực hạn linh hồn có thể thừa nhận. Tuy lúc ấy cảm giác tám chuyển cực hạn vẫn không đạt tới chín chuyển cho nên có phần tiếc nuối, nhưng tám chuyển cực hạn chính là cấp độ người khác khó có thể đạt tới, cũng vô cùng cường đại. Cách chương.